Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 101 ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sivu đại ca yên tâm, ta đã không cho nữ hoa tiếp tục với người khác, thần thông nguyên hình của nàng lại là tà môn. Sivu yên lòng, xem ra giọt tổ huyết cuối cùng của mình được bảo vệ, thật sự là muốn chết a, công chúa quá nguy hiểm. Lập tức Sivu mời Hoang đi ăn cơm, Hoang cũng trực tiếp đáp ứng. Dù sao chiến đấu quá mức hao tổn lực lượng, hắn quả thật đói bụng. Được Sivu đại ca, vậy ta liền nếm thử tay nghề của ngươi. Ha ha, đi, hôm nay cho ngươi biết Sivu đại ca ta không chỉ thực lực cường đại còn có một tay nghề tốt. Sivu trực tiếp dựng lên bả vai Hoang, mang theo Hoang đi về phía nơi ăn cơm. Mà bọn họ không biết chính là từ khi Hoang tiến vào sơn cốc, Sivu tin tức này đã truyền vào tứ tổ và viêm cư trong tai Hiên Viên. Mọi người đều phản ứng kịch liệt, Hoang đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ Sivu sao? Mặc dù chúng ta đã làm sai, hắn cũng không thể như vậy. Thu tổ hiện tại rất phẫn nộ, từ sau khi không cần dạy dỗ Hoang, hắn cũng rảnh rỗi, nhiều thời gian tu luyện, nhưng đối với Hoang chú ý cũng ít đi. Mặc dù bây giờ Hoang không cần hắn dạy, nhưng cách Hoang làm rõ ràng chính là nói lời dạy của hắn lãng phí vô ích. Tĩnh Thanh, Hoang hẳn là không dám loạn, Hữu Xào bộ lạc cũng sẽ không cho phép hắn ủng hộ Sivu, hẳn chỉ là có việc mà thôi. Xuân Tổ cũng nhìn thấu, hắn cũng sẽ không cho rằng Hoang hội ủng hộ Sivu, tuy rằng hắn cho là Hoang cũng không biết thân phận Sivu. Nhưng Xuân Tổ từ trong mô tả trước đó của viêm cư, liền biết Sivu biểu hiện tốt nhất lần đó, nhất định là có thể làm cho Hoang tiếp nhận nhất. Hơn nữa hắn cũng biết lần trước là mình khéo léo thành vụng về. Chỉ nghĩ để viêm cư thi ân Hoang, lại không nghĩ tới đó là Hữu Xào bộ lạc đáng giá được. Để viêm cư trong ấn tượng Hoang cũng giảm mạnh. Xuân ca, Hoang đến tột cùng có biết thân phận Sivu hay không, nếu hắn thật sự ủng hộ Sivu chúng ta nên làm như thế nào? Không có việc gì, ngày mai ngươi để thương đi tiếp xúc Hoang, trực tiếp nói cho Hoang kế của chúng ta cùng với thân phận Sivu, Hoang không dám loạn. Thu Tổ cũng đè xuống phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh lại. Bây giờ hắn không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần gặp phải chuyện về Hoang, liền rất dễ dàng thay đổi tâm tình. Thật sự khó chịu, biết rồi, Xuân ca. Hoang à, ngươi dĩ nhiên lựa chọn ủng hộ một man tử, cũng không ủng hộ ta, ngươi là muội phu của ta, tại sao ngươi không ủng hộ ta? Chấm, viêm cư trong lòng cũng hỏi ngược lại, bất quá hắn lại không biểu hiện ra ngoài. Ai, từ sau khi khảo nghiệm kết thúc có tổ địa ủng hộ, mình cũng có chút đắc ý quên hình a, thật sự không nên a, Hoang hẳn là sẽ không làm như vậy, ta không tin Hoang, chẳng lẽ còn có thể không tin Hữu Xào bộ lạc sao? Viêm cư nói xong câu này cũng bình tĩnh lại, muốn thành tựu nhân hoàng, bộ dáng lúc trước của mình nhất định là không được. Kỳ thật bộ dáng viêm cư cũng là bình thường, hắn từ khảo nghiệm chấm dứt số vận đại biến, cũng ngắn ngủi ảnh hưởng đến tính cách của hắn, đây chỉ là bởi vì số vận của hắn tương đối hư phù, không có vật chấn áp mà thôi. Tuy viêm cư nhận được sự ủng hộ của tổ địa, nhưng kỳ thật không có biến hóa gì với lúc trước, chỉ là khí vận chấn động khiến hắn làm rất nhiều chuyện bất thường mà thôi. Với số lượng không khí ổn định, cũng khôi phục lại, không có sự khác biệt so với trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên khinh thường cười, hắn cũng không cho rằng Hoang hội ủng hộ Sivu, từ lần đầu tiên chiến đấu với ngũ hành đội của Hoang, hắn liền biết Hoang kỳ thật tâm trí thành thục, chỉ là kinh nghiệm quá ít mà thôi, làm sao có thể vi phạm ý định ban đầu đi ủng hộ Sivu đây. Từ phản ứng của bọn họ liền biết kỳ thật viêm cư chung quy kém Hiên Viên cùng Sivu một bậc. Viêm cư trên cơ bản coi như là tổ địa dồn dập lựa chọn ra, mà Sivu cũng là thập tam tổ vu truyền thế, Hiên Viên từ nhỏ đã có đạo môn tạo thế, khí vận của họ cực kỳ ổn định. Cho nên căn bản cũng sẽ không xuất hiện tình huống thay đổi tính cách như viêm cư. Hoang lúc này cùng Sivu ngôn cười, Hoang cũng đột nhiên phát hiện kỳ thật trong ba người cùng hắn giống nhất chính là Sivu, sinh tồn hư cảnh tương tự, đều có một phụ thân thủ lĩnh cường đại. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của đại hoàn cảnh Hồng Hoang, tính cách Hoang lại rất hợp với Sivu. Nếu như không phải trong lòng có suy nghĩ, hiểu rõ hướng đi của lịch sử Hồng Hoang, chắc hẳn Hoang đều muốn trực tiếp kết bái Sivu. Sivu đại ca, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trước. Sẽ đến và tỉ thí với ngươi trong hai ngày nữa. Sivu đại ca cũng đừng chê ta phiền. Nói xong cười ha ha. Sivu cũng vậy, đấm vào ngực Hoang, Hoang cũng không có né tránh, cứng rắn chịu một quyền, quả nhiên không có nhiều đại lực. Ta chờ ngươi đến khiêu chiến ta, thời khắc chờ đợi, đừng để ta chờ lâu, bằng không ta sẽ trực tiếp đi sơn cốc của ngươi tìm ngươi. Quả nhiên là một kẻ cuồng chiến đấu, thật vất vả mới gặp được một bồi luyện tốt, Sivu làm sao có thể không vui mừng. Lên tiếng, Hoang rời khỏi tay ôm nữ hoa đang ngáp, kỳ thật nếu không phải nhìn thấy bộ dáng vây khốn của nữ hoa, chỉ sợ Hoang và Sivu tán gẫu đến ngày mai. hoang mang theo nữ hoa ra khỏi thung lũng phía tây. Điều này cũng làm cho những người theo dõi hắn thở phào nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, Hoang vẫn không đi ra, bọn họ thiếu chút nữa lật đổ suy đoán trước đó, cho rằng Hoang thật sự muốn ủng hộ Sivu. Vẫn nhìn chằm chằm vào sơn cốc của Sivu, Hoang không phải không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng hắn lại sẽ không để ý suy nghĩ của bọn họ, vì thực lực mà thôi, mình lại không có gì sai. Sivu, ngươi làm không tệ, ta rất vui. Trong lòng Sivu lại truyền ra thanh âm của nàng. Nàng vẫn luôn ảnh hưởng đến Sivu, Sivu đối với thanh âm của nàng cũng cảm thấy thân thiết. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao ta lại làm như vậy? Có thể cho ta biết không? Chờ ngươi đến Đại La Kim Tiên thì biết, hiện tại biết đối với ngươi không có chỗ xấu, ngươi tin ta là được. Sivu trầm mặc, tuy rằng hắn tin tưởng, nhưng luôn cảm giác cuộc sống giống như bị khống chế, giống như một con rối, không được tự do. Ta tin ngươi, nhưng còn xin cho ta biết một số chuyện, ta rất bối rối, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bầu không khí ở đây đột nhiên trở nên nghiêm túc, không phải như khi ta lần đầu tiên đến. Nhưng mà, sự tình không phát triển như Sivu nghĩ, nàng cũng không nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ dặn dò hắn. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải trở thành nhân hoàng, đồng bọn của ngươi cần ngươi trở thành nhân hoàng. Chờ đợi ngươi để giải cứu họ. Sivu rất khó hiểu, nhưng điều này cùng suy nghĩ của hắn không mưu mà hợp, chỉ là đồng bọn của hắn chờ hắn, đây rốt cuộc là có ý gì, hắn từ đâu tới đồng bọn cần hắn đi cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không nói gì, chúng sinh bách trạng theo nhất cử nhất động của Hoang mà biến hóa. Hoang cũng khẳng định không thể tưởng tượng được từ khi hắn xuyên qua đến bây giờ, thực lực tuy rằng không phải rất cường đại, dĩ nhiên đã có thể ảnh hưởng đến một ít người, cũng coi như là một nhân vật. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở nhân tộc Cách Chương.